cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 375, Tam Hỷ Lâm Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sao? Thái tử mừng rỡ như điên. Hắn vội vã sải bước vào trong phòng, bỗng dưng dừng chân lại, quay đầu nhìn Mặc Uyển một cái, nụ cười đầy hàm ý, được rồi. Nàng quay lại chỗ Thái tử Phi mà tiếp tục nịnh nọt đi. Rồi cười ha hả, chỉ hai bước đã vào trong phòng. Mặc Uyển chớp chớp mắt, rón rén tiến lại gần, áp tai vào rèm bông. Ngưu tướng quân rốt cuộc đã lập công, bức bách mấy chục người của phe Tề Vương phải nhảy xuống sông Lạc Bạch. Trời lại đang mưa, nước sông vừa lạnh vừa xiết, e rằng lành ít dữ nhiều. Âm thanh dần nhỏ, hiển nhiên hai người kia đã rời tiểu thư phòng, đi về phía trước. Tề Vương bị vây khốn rồi nhảy sông. Sắc mặt Mặc Uyển lập tức trắng bệch. Sao lại thành ra thế này? Nương nương, Tiểu Soán khẽ gọi một tiếng. Xuyệt, Mặc Uyển đưa tay lên miệng, mắt trợn to, chẳng kịp nói nhiều, vội vàng quay về viện của mình. Chân mềm nhũn, xong rồi, xong thật rồi, phen này tiêu rồi, nếu hắn chết, mình cũng chẳng thể sống sót. Cứu tinh mất rồi, sao hắn lại ngốc thế? Không phải vẫn luôn chiến thắng đấy sao? Về tới phòng, nàng kéo vội Thu Nguyệt lại, thấp giọng căn dặn, ngươi mau đi tìm cha của Tiểu Soán, nhờ ông ấy đưa ngươi tới Vương phủ Tề Vương, nói với muội muội ta rằng Tề Vương mất tích rồi, bị một vị tướng quân họ Ngưu nào đó bức phải nhảy sông Bạch, ta cũng không nghe rõ, hỏi xem nàng ấy có biết tin gì không, phải làm thế nào, chỉ nói vậy thôi. Nói xong thì mau quay về. Thu Nguyệt gật đầu rồi rảo bước đi, bảo cha của Tiểu Soán tìm người đưa tin cho Trương công tử nữa. Mặc Uyển lại dặn thêm, Vương phủ Tề Vương quả thực vẫn chưa nhận được tin gì, vài mưu sĩ đang xử lý thư báo hàng ngày, Mặc Kiếp và Triệu Mama thì đang chuyện trò. Ngoài cửa có người báo thị nữ Thu Nguyệt của Mặc Uyển đến, cho vào đi. Mặc Y dặn, Thu Nguyệt hấp tấp chạy vào, vừa thấy Mặc Y, bụng chưa lộ rõ, nhưng dáng vẻ mang thai thì không thể nhầm được. Chưa kịp mở lời, nàng đã thấy sợ, Vương Phi nương nương là người đang mang thai. Nếu nghe được hung tin này, lỡ xảy ra điều gì, tội lỗi ấy, nàng thật chẳng gánh nổi. Nàng quên cả hành lễ, chỉ đứng thẫn thờ nhìn Mặc Y, mặt mày tái mét. Thu Nguyệt, ngươi làm sao vậy? Mặc Y nghi hoặc. Thu Nguyệt nuốt nước miếng, lắp bắp vài tiếng mới nói, chắc phi nương nương sai nô tỳ đến bẩm, Thái tử Phi chuyển dạ rồi. Sắp sinh, Mặc Y hơi ngẩn ra, Thái tử Phi chuyển dạ, sao lại vội vã đến báo với ta? Quả nhiên, Thu Nguyệt bắt đầu ra hiệu mắt với Triệu Mama, rõ ràng là có điều muốn nói riêng. Mặc Y giận không để đâu cho hết, Mama, người ra ngoài với Thu Nguyệt đi, còn chưa nhìn ra sao, nó có chuyện muốn nói riêng với người đấy. Triệu Mama lắc đầu thở dài, quả thật là chủ tử không ra sao, tỷ nữ cũng thế cả, ra ngoài nói đi, rồi thật sự đứng dậy rời khỏi phòng. Thu Nguyệt mặt đỏ tới mang tai đuổi theo, Mama, chắc phi nương nương chúng ta nói, hôm nay người nghe được tin ở ngoài tiểu thư phòng của Thái tử gia, nói là điện hạ Tề Vương xảy ra chuyện rồi. Triệu Mama nheo mắt lại, chuyện gì xảy ra? Nói là vị tướng nào họ Ngưu ấy dẫn người vây đánh, khiến điện hạ cùng tùy tùng phải nhảy xuống sông Bạch. Thu Nguyệt cảm thấy những lời này thật chẳng dễ nghe gì. Còn gì nữa? Triệu Mama trầm giọng hỏi, vẫn chưa quá hốt hoảng. Chỉ nghe được chừng đó, Thái tử dẫn người tới tiền thư phòng rồi, không nghe thêm được nữa. Ta biết rồi, ngươi về đi. Triệu Mama bước vào, thần sắc có phần ngưng trọng, ánh mắt chăm chú nhìn Mặc Y. Mama, có tin chẳng lành sao? Mặc Y vừa nhìn đã biết có chuyện, Ngưu tướng quân vừa gửi thư cho Thái tử, nói đã vây khốn được vương gia, cuối cùng bức bách vương gia cùng đoàn tùy tùng phải nhảy xuống sông Bạch. Hẳn là chỉ sông Lạc Bạch. À, Mặc Y dạo gần đây chăm chăm nghiên cứu bản đồ quân sự. Dĩ nhiên biết rõ dòng sông đó. Sau đó thì sao? Nàng khó nhọc hỏi. Tim đập loạn, mồ hôi lạnh vã ra như mưa. Hiện giờ chỉ có bấy nhiêu tin. Nhưng nương nương đừng quá lo. Vương gia chuẩn bị rất chu toàn. Một mưu sĩ đứng gần đó cũng lên tiếng. Nương nương, theo hạ quan phân tích, tuyệt đối không thể có chuyện vương gia bị bao vây đến mức phải bất đắc dĩ nhảy sông. Nhất định là kế hoạch do vương gia bày đặt. Đúng, nhất định là vậy. Mặc Y dù cố gắng tự trấn an, nhưng lòng dạ rối bời, dạ dày và bụng quặn thắt. Què, nàng lại nôn ra. Thái tử phi, sau nửa ngày vật vã, cuối cùng cũng hạ sinh trưởng tử. Thái tử khi nghe báo tin từ hậu viện, liền một mặt cho người vào cung báo tin mừng, một mặt mở kho ban thưởng hậu hĩnh cho thái tử phi. Sau đó, hắn ngồi một mình, hai tay đan vào nhau, ngón cái xoay tròn, khóe mắt đầy nếp nhăn vì cười. Đây quả thực là song hỷ lâm môn a, không biết có thể đến tam hỷ chăng? Phụ hoàng lão nhân ra bệnh càng giấu, càng nghiêm trọng, thời cơ tốt như thế. Thật như ông trời ban tặng, hắn xúc động đến nổi da gà, ngẩng đầu khấn, cầu xin trời xanh, cho cô ra một kết cục viên mãn đi. Phụ thân tiểu soãn sau khi đưa Thu Nguyệt trở về, liền đi tìm người được Trương Đức Bảo cử ra lo chuyện cho Mạc Huyền. Người kia nhận được tin, lập tức chạy đi tìm Trương Đức Bảo. Trương Đức Bảo ngay tức thì cuống quýt, vò đầu bứt tai. Hắn chẳng rõ Tề Vương Phi sau khi biết tin sẽ có phản ứng thế nào, nên không dám tới tìm Mặc Phàm. Quanh quẩn vài vòng, rồi chạy thẳng tới Lương gia. Lương Hựu vừa về, đang nói chuyện với Lương Hầu Phu Nhân thì nghe được tin. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trương Đức Bảo ngồi không yên. Chuyện này phải làm sao bây giờ? Với hắn, đây đâu phải chuyện nhỏ. Nếu Tề Vương Điện Hạ thật sự gặp chuyện, thì mọi mưu toan trước đó từ hắn, từ Mặc Huyền e rằng đều đổ sông đổ bể. Lương Phu Nhân trấn định hơn. Ngươi đừng quá lo. Sự tình chưa chắc đã đúng như tin đồn. Chúng ta phải tin vào vương gia. Nhưng mà, cục diện kinh thành e rằng sẽ thay đổi lớn vì tin này. Nhất là nghe nói gần đây hoàng thượng thân thể bất an. Át hẳn sẽ có người nhân cơ nổi sóng gió. Nói xong, bà quay sang Lương Hựu. Ngươi tới vương phủ Tề Vương một chuyến. Xem nương nương có an bài gì. Lương Hựu gật đầu. Vẻ mặt nghiêm trọng, phu nhân, ta có thể làm được gì? Trương Đức Bảo hỏi, hiện tại, ngươi có thể làm cũng không nhiều, nhưng đã là bằng hữu của Mặc gia, thì hãy để tâm đến an toàn của vương phủ Tề Vương và Mặc gia đi. Được, Trương Đức Bảo gật đầu đáp ứng, tin tức đến tai Vĩnh An quận vương muộn hơn thái tử vài ngày. Cơ nghiệp bên phía hắn đã không thể thống kê được nữa, e là đại thế đã mất. Lý Tịnh, đáng đời, hại người hại mình, chưa thấy thi thể ngươi. Chuyện này coi như chưa xong, dù ngươi may mắn thoát nạn trở về, thì lại phải đối mặt với điều gì? Hắn cười khẽ, chỉ là có điều bực bội. Chuyện của Lý Tịnh lại không phải do người của hắn ra tay. Cầm lấy bản đồ quân sự, hắn chăm chú quan sát. Thì ra là thế, hừm, trung quỳ gả muội thái tử đánh một nước cờ đẹp tuyệt. Tuy không cố ý lan truyền, nhưng tin tức lại như mọc cánh mà bay khắp nơi. Mặc Kích chưa kịp hồi phủ, Mặc gia đã hay tin, Mặc Như Hải là người đầu tiên rối như tơ vò. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ông cứ quanh quẩn bên cạnh Mặc Như Sơn mà đi đi lại lại. Chuyện này nhất định không phải thật. Vương gia sao có thể bị dồn đến mức ấy được? Có đúng không? Đại ca, Mặc Như Sơn trao mày. Ngươi bình tĩnh trước đã. Dù sự tình chưa chắc đúng như lời đồn, nhưng phía bên đó quả thật không đơn giản. Nếu không, y đã chẳng hết lần này tới lần khác nhắc chúng ta phải cẩn trọng. Gần đây, đừng ra khỏi cửa, trong nhà cũng đừng tiếp khách. Đóng cửa sống qua ngày là thượng sách. Ngươi đi thăm y y đi. Nàng mang thai, lỡ vì lo nghĩ mà xảy ra chuyện thì khổ. Mặc Như Hải nghe xong, lập tức rảo bước ra ngoài. Vương thị thực ra còn bất an hơn Mặc Như Hải. Bà ở trong phòng, đã lén khóc một trận. Chỉ là, lúc này bà không dám gây chuyện, sợ chọc giận Mặc Như Hải. Chính vào lúc này, bà mới thật sự thấm thía ý nghĩa của sự chống đỡ từ Mặc Y và Tề Vương Điện Hạ đối với cả nhà họ Mặc. Thấy trượng phu ra ngoài thăm Mặc Y, bà cũng hấp tấp ra cửa, đi báo tin cho Mặc Văn. Cách chương.